Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3821, Vương Tộc Mạnh. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúc, không thể. Văn Nhân Nông Hàm nhíu mày. Mặc dù Phong Nguyệt còn không có thể hiện ra hắn chân chính lực lượng, có thể vẻn vẹn mặt ngoài tất cả những thứ này, liền đã đủ để chứng minh. Hắn vị này lục huyết yêu quân cảnh vương tộc dòng dõi, chỉ sợ cũng không so đỉnh phong huyền thần cảnh kém. Tầng thứ này đã hoàn toàn có khả năng cùng tứ đại tinh tử so sánh, thậm chí còn hơn. Dùng tứ đại tinh tử rất nhiều thủ đoạn, như thật đến lục tinh huyền thần cảnh thời điểm, chẳng lẽ còn không thể cùng đỉnh phong huyền thần cảnh giao chiến hay sao? Công tử, việc này không cần khuyên bảo. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là hướng Văn Nhân Nông Hàm, mà là hướng chỗ có người nói. Nhân tộc thiên kiêu, tứ đại tinh tử làm đỉnh tiêm, nhưng yêu ma tại thánh vị phía trên vẫn như cũ còn có tam tộc. Có thể tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, há có thể vẻn vẹn bởi vì một cái tên tuổi liền bị hù không dám mở miệng, không dám ra tay. Như hôm nay chúng ta cúi đầu, hôm đó về sau tái kiến hoàng tộc, thậm chí thánh tộc dòng dõi thời điểm, chúng ta lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn quỳ xuống đất cầu tha sao? Một câu cuối cùng xen lẫn tu vi lực lượng, khiến cho mọi người đều chấn động trong lòng. Cái kia bị vương tộc hai chữ này chỗ đè xuống máu nóng, lần nữa sôi trào lên. Đúng vậy a, bất kỳ tu sĩ nào, một đường đi đến thần cảnh cũng không dễ dàng, liền thiên đạo còn không sợ, vì sao muốn sợ yêu ma? Chẳng lẽ, yêu ma còn có thể so thiên đạo càng đáng sợ? Ha ha ha, tu sĩ chúng ta, thì sợ gì một trận chiến? Vương trưởng lão lời ấy cực kỳ, tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, đầu có thể đứt. Máu có thể chảy, dũng khí khí phách nhất định phải có. Mới vừa một cái chớp mắt, cũng là chui vào ngõ cụt, không quan trọng một cái lục huyết yêu quân mà thôi. Hắn chính là vương tộc dòng dõi, cũng vẫn như cũ chẳng qua là yêu quân. Vương trưởng lão, không bằng ngươi trước tiên lui hồi trở lại, nhường Đàm Mỗ cùng hắn đọ sức một phiên. Mọi người tỉnh ngộ lại, mặt ngoài mở miệng như thế, sau lưng lại đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Nếu không có vương trưởng lão nhắc nhở, sợ là hôm nay thật sẽ bị gieo xuống tâm ma chi trùng, ngày sau gặp lại vương tộc yêu ma, chắc chắn e ngại không thể tả, mãi mãi cũng đề không nổi cùng hắn giao chiến tâm tư. Vậy thì tương đương với đã hướng yêu ma thần phục. Có như thế tâm ma tồn tại, tương lai còn tu luyện như thế nào? Đừng nói không thành được thánh nhân, cho dù là thật trở thành thánh nhân, có thể lần nữa đối mặt tam tộc yêu ma thời điểm, như trước vẫn là sẽ bị hắn dọa sợ. Vương trưởng lão, cho mọi người gõ cảnh báo. Ngươi, Phong Nguyệt nghe mọi người mở miệng, trong mắt có che lấp lóe lên. Hắn hiện thân thời điểm, lại là tiếng như lôi bảo, lại là chân đạp đất sụp, thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, chính là vì đem nhân tộc cho chấn nhiếp. Không nghĩ tới, mắt thấy sắp thành, rồi lại bị lão giả này theo bên trong đâm một cước, nhường mọi người tỉnh táo lại. Thực sự đáng chết, bất quá Phong Nguyệt cũng không đem phẫn nộ biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ thản nhiên nói. Thôi được, đỉnh phong huyền thần cảnh nhân tộc, cũng thật có như vậy một chút tư cách, chết tại bản điện trong tay. Hừ, vương trưởng lão rõ ràng không cùng hắn nói nhảm dự định, hắn kỳ thật cũng tại vì Tô Hàn đột phá kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận nhân tộc vẫn là yêu ma, như này loại đỉnh cấp thiên kiêu, đều sẽ có thuộc về bọn hắn ngạo khí, hắn không phải muốn khiêu chiến. Phong Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không hạ lệnh hợp nhau tấn công, bởi vì Phong Nguyệt có cực lớn tự tin, có thể đem vương trưởng lão cho hạ gục, thậm chí đánh giết. Tới đi, vương trưởng lão hét to, khí tức phồng lên, vạt áo hướng hai bên nhấc lên, đỉnh phong huyền thần cảnh lực lượng, tại lúc này bộc phát ra. Đối mặt vương tộc dòng dõi, hắn tự nhiên không dám khinh thường, cho nên ban đầu ra tay, liền là toàn lực. Soạt, tu vi lực lượng phun trào. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà ra, mang theo vương trưởng lão toàn bộ lực lượng, hướng phía Phong Nguyệt oanh kích tới. Cút, Phong Nguyệt nhấc chân, hướng phía trước hung hăng đá một cước. Hắn chỗ đá hướng phương hướng, thế mà xuất hiện rất nhiều gợn sóng, giống như này yêu ma giới hư không, muốn tại hắn một cước này phía dưới, trực tiếp đập tan giống như. Một màn này, nhường vương trưởng lão mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có thể xé nát thượng đẳng tinh vực hư không, trừ cái đó ra, cũng chính là những cái kia cấp cao nhất huyền thần cảnh, mới sẽ khiến hư không gợn sóng. Là phong nguyệt thật quá mạnh, vẫn là này yêu ma giới hư không vô cùng yếu ớt. Trách không được Tô Tôn Tại nhắc lên tam tộc thời điểm, vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng. Chúng ta còn đánh giá thấp tam tộc yêu ma mạnh mẽ a, Vương trưởng lão trong lòng than nhẹ. Yêu ma giới hư không cũng không yếu ớt, bằng không, hắn cũng có thể dẫn tới hư không gợn sóng. Nhưng mà, hắn làm không được, phong nguyệt vị này lục huyết yêu quân lại làm được. Chỉ có thể nói, phong nguyệt quá mạnh, to lớn vang trầm âm thanh, đột nhiên theo cái kia va chạm chỗ truyền đến. Vương trưởng lão ngưng tụ cự đại bàn tay, tại lúc này ầm ầm diệt vong. Một cỗ áp lực cực lớn đi đầu hạ xuống, vương trưởng lão toàn thân đều lọt vào rung mạnh, bên ngoài cơ thể sớm đã ngưng tụ phòng ngự phá toái hơn phân nửa. Cái kia áp lực giống là có thể xuyên thấu mặt khác phòng ngự một dạng, nhường vương trưởng lão ngũ tạng đau nhức, khóe miệng mà chảy ra một vệt máu tươi. Vương thúc, văn nhân nông hàm lộ ra lo lắng, những người khác cũng đều là cực kỳ khiếp sợ. Một vị lục huyết yêu quân, một vị đỉnh phong huyền thần, có thể người sau lại là tại lần thứ nhất ra tay, liền bị kích thương. Không cần lo lắng, vương trưởng lão cũng không lui lại, mà là dùng tu vi lực lượng đánh sơ xác trong miệng vết máu. Lần nữa xông về phong nguyệt. Hắn trong tay xuất hiện một thanh loan đao, bạc hào quang màu trắng cực kỳ dễ thấy. Đại lượng tu vi lực lượng rót vào trong loan đao bên trong, nhưng không có đao mang xuất hiện, mà là tại vương trưởng lão hét to phía dưới. Cái kia loan đao trực tiếp đang xoay tròn bên trong, ném về phong nguyệt. Tốc độ kia cực nhanh, mơ hồ có tiếng xé gió chuyển đến, chớp mắt liền đã đi tới phong nguyệt trước mặt. Nhưng mà phong nguyệt lại là khinh thường cười một tiếng, tay cầm thành quyền, bên ngoài có một đạo khí huyết chi lực phòng hộ. Sau đó, hắn thế mà dùng thể xác lực lượng, mạnh mẽ hướng cái kia loan đao oanh kích tới. Cả hai va chạm, vang trầm tiếng lần nữa truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong nguyệt cũng không lui lại, chỉ bất quá cánh tay thoáng có chút run rẩy, có thể cái kia loan đao lại là cấp tốc biến hình. Lại trong đó quán chú tu vi lực lượng, tại tiếp xúc một cái chớp mắt, chính là ầm ầm tiêu tán. Liền này, phong nguyệt vươn ra tay cầm, đem cái kia loan đao chộp trong tay, sau đó hung hăng bóp. Đường đường thần khí, như vậy biến hình, đao này cùng vương trưởng lão thần tâm liên lụy, tại bị phong tháng hủy hoại thời điểm, vương trưởng lão trong lòng run rẩy, lại là có máu tươi phun tới. Không chịu nổi một kích, phong nguyệt hư lạnh, phế vật nhân tộc. Công kích của ngươi, bản điện đều đã tiếp nhận, như vậy. Cũng nên bản điện tới công kích, tay cầm vung lên, khí huyết chi lực thao thiên, màu đỏ như máu khủng bố tay cầm, trong chốc lát ngưng tụ mà ra, khuếch tán ngàn trượng, khiến cho hư không xuất hiện đại lượng gợn sóng. Mọi người nhìn rõ ràng, thậm chí cũng hoài nghi, chờ phong nguyệt đạt đến khí huyết, sống sót đỉnh phong yêu quân cảnh về sau, có phải hay không đều có thể làm đến xé nát hư không rồi. Cho bản điện chết đi, hét to truyền ra, tay cầm hạ xuống, vương trưởng lão bên ngoài cơ thể hết thảy phòng ngự, trong nháy mắt sụp đổ, hắn cắn răng bên trong, xuất ra một viên tấm chắn, có thể chưa kịp mở rộng, chính là bịch một tiếng vỡ vụn. Rõ ràng, ngày miếng phòng ngự tính thần khí, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi phong nguyệt cái kia kinh khủng lực công kích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.